Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, một triệu quỷ binh cung nghênh. Phần 2, Cung Tư Lâm, người thật cần phải cảm giác được may mắn, nếu như không phải là mộng băng vì cầu tình, kết quả của ngươi, hội so bốn người bọn họ còn muốn thảm. Bạch Phong lúc này nhìn về phía nơi xa bị hù sợ Cung Tư Lâm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cung Tư Lâm nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trong mắt lộ ra nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc. Phong ca, địa phủ đến cùng là địa phương nào? Hàn Mộng Băng lúc này mang theo cực kỳ thần sắc tò mò mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng. Lúc này toát ra nụ cười giải thích nói. Khả năng ngươi còn không rõ lắm, mặc kệ là hồn thiên đại lục, hồn thiên bốn châu vẫn là cái này hồn vực cùng càng cao tầng thứ hồn thiên giới. Những thứ này vị diện đều tại một cái đại thế giới bên trong. Mà địa phủ thì là đại thế giới này tất cả vị diện toàn bộ sinh linh sau khi chết linh hồn địa phương muốn đi. Ở nơi đó, tất cả linh hồn phải chăng chuyển thế trùng sinh. Trọng sinh tình huống đều từ Diêm Vương đến quyết định, còn có thần kỳ như vậy một chỗ sao? Hàn Mộng Băng nghe xong Bạch Phong nói, toát ra cực kỳ khó có thể tin thần sắc nói ra. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Bạch Phong nói tới sự tình, quả thực cũng là giống đang kể chuyện cũ một dạng. Bạch Phong nhìn đến Hàn Mộng Băng cái kia hiếu kỳ dáng vẻ, nhịn không được bật cười nói. Muốn hay không đi địa phủ chơi đùa? Ái cha cha, người này tại sao lại muốn tới a? Địa phủ bên trong, thời khắc đều chú ý tới Bạch Phong. Diêm Vương nghe nói như thế, toát ra cực kỳ vẻ bất đắc dĩ tự nói lên. Có thể đi sao? Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mang theo một vệt vẻ hưng phấn nói ra. Ha ha ha. Bạch Phong ngửa đầu phá lên cười nói, cái gì gọi là có thể đi à? Chúng ta hiện tại liền đi. Bảo Linh, tiêu hao 100 triệu bảo điểm, mở ra thông hướng địa phủ chi môn. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra, oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một đạo cự đại quấn quanh lấy màu xám tử khí địa phủ chi môn trực tiếp xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mà lúc này, địa phủ bên trong, Diêm Vương lúc này sớm đã triệu tập địa phủ 1 triệu quỷ binh. Chỉnh tề đứng ở địa phủ chi môn mở ra hai bên lối đi. La lớn, một hồi Bạch Phong đại nhân mang theo phu nhân của hắn đến đây thị sát địa phủ. Đến lúc đó đều cho ta kêu vang dội một chút, chỉnh tề một chút, nghe đến không có, nghe được, Diêm Vương đại nhân. 1 triệu quỷ binh nghe được Diêm Vương lời nói sau, chăm miệng một lời hô lớn. Diêm Vương nghe được cái này chỉnh tề hô to âm thanh, toát ra một vệt vẻ hài lòng, trở nên hoảng hốt sau đó. Bạch Phong mang theo Hàn Mộng Băng đi thẳng tới phủ bầu trời. Cung nghênh Bạch Phong thiếu gia, thiếu phu nhân, ngay tại hai người mới xuất hiện tại địa phủ trên không về sau. Một đạo chỉnh tề thanh âm điếc tai nhức óc bỗng nhiên vang lên. Thanh âm vang vọng toàn bộ địa phủ. Hàn Mộng Băng lúc này nhìn đến hai bên đứng chỉnh chỉnh tề tề nhìn không thấy cuối 1 triệu quỷ binh. Bị hù liền muốn tới gần Bạch Phong trong ngực. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức khống chế được chính mình. Nỗ lực để cho mình bảo trì một cái trấn định thần thái. Trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình đạo, ta không thể cho Phong ca mất mặt. Ha ha ha, Bạch Phong ngược lại là không có phát hiện Hàn Mộng Băng dị thường. Nhìn đến trước mắt chiến trận này, nhịn không được phá lên cười nói. Diêm Vương, lần này chỉnh không sai sao? Diêm Vương lúc này lập tức tiến lên, cười nhìn lấy Bạch Phong nói. Bạch Phong thiếu gia. Đây là ngài lần thứ nhất mang thiếu phu nhân đến đây địa phủ. Ta khẳng định đến chỉnh trang nặng một chút không phải. Được rồi, việc này làm khá lắm. Đến lúc đó, ta không thể thiếu cho ngươi chỗ tốt. hiện tại cái kia để cái này 1 triệu quỷ binh làm gì liền làm cái đó đi thôi. Ngươi cũng làm việc của ngươi đi, ta mang theo ta nữ nhân tại của ngươi phủ 4 phía dạo chơi. Bạch Phong nghe được Diêm Vương lời, này, cảm giác mặt mũi là hoàn toàn kiếm lời đủ rồi. Trực tiếp cười to nói, đồng thời trong lòng cũng đối cái này Diêm Vương 10 phần hài lòng. Diêm Vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trên mặt toát ra một vệt vui mừng. Sau đó trực tiếp mang theo 1 triệu quỷ binh trùng trùng điệp điệp hướng về nơi xa bay đi. Tình cảnh này, đối với Hàn Mộng Băng mà nói, xa xo trước đó nhìn lấy 1 triệu quỷ binh chỉnh tề đứng tại hai bên còn muốn rung động. Mộng Băng, người cũng đã biết, thì vừa mới rời đi 1 triệu quỷ binh, tùy tiện xuất ra một cái quỷ binh đặt ở hồn vực, cũng có thể đồ sát một phương siêu cấp cường giả. Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hàn Mộng Băng, vừa cười vừa nói, cái gì? Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này trừng lớn hai mắt kinh hô lên, chuẩn xác hơn điểm nói, tùy tiện một cái quỷ binh, đều có hủy diệt toàn bộ hồn vực thực lực, không chỉ có là hồn vực, liền xem như hồn thiên giới, cũng đều có thể toàn bộ hủy đi. Bạch Phong lúc này nói ra một câu để Hàn Mộng Băng càng thêm khiếp sợ sự tình, sau đó, Bạch Phong nở nụ cười, mang theo kinh hãi không nói ra một câu. Hàn Mộng Băng trực tiếp tại địa phủ nhàn bắt đầu đi dạo. Nơi này là Nại Hà Kiều, nhìn đến những cái kia xếp hàng linh hồn à, bọn họ đều là sắp an bài chuyển thế linh hồn, bất quá tại chuyển thế trước đó, nhất định phải đi qua cái này Nại Hà Kiều, uống qua trên cầu Nại Hà đứng đấy tên kia phụ nhân canh mạnh bà mới có thể đi chuyển thế. Bạch Phong lúc này mang theo Hàn Mộng Băng trên không trung, nhìn phía dưới Nại Hà Kiều, trực tiếp mở miệng nói ra. Hàn Mộng Băng nghe xong, lộ ra một vệt vẻ không hiểu nói, vì sao chuyển thế muốn uống phía dưới cái kia canh mạnh bà? Bởi vì uống xong canh mạnh bà, trí nhớ của kiếp trước liền sẽ toàn bộ quên, chỉ có dạng này mới có thể tiến đến chuyển thế. Bạch Phong cười giải thích nói, cái kia, nếu như không uống cái kia canh mạnh bà đâu? Hàn Mộng Băng nghe xong, bỗng nhiên dùng cực kỳ vẻ chăm chú hỏi. Bạch Phong nói thẳng, không uống canh mạnh bà, ngươi thì không có tư cách chuyển thế trùng sinh. Nếu như cự tuyệt 3 lần, liền sẽ tước đoạt ngươi chuyển thế cơ hội sống lại, đưa ngươi ném vào quỷ vực. Chỗ đó có thể nói là địa phủ chỗ phụ thuộc một cái không gian. Bên trong toàn bộ đều là quỷ hồn, có là căn bản không có cơ hội chuyển thế trùng sinh. Còn có cũng là cự tuyệt uống canh mạnh bà quỷ hồn. Mà ở nơi đó thì giống như hồn vực đồng dạng, ngươi có thể sẽ bị cường đại quỷ hồn thôn phệ. Có đúng không? Cái kia thật là một cái chỗ thần kỳ. Hàn Mộng Băng nghe xong, nở nụ cười nói ra. Bất quá, lúc này Hàn Mộng Băng nhìn lấy Bạch Phong, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta có một ngày chết rồi, ta tuyệt đối sẽ không uống xong cái kia canh mạnh bà. Ta Hàn Mộng Băng đời này chỉ có 1 người nam nhân. Chết rồi, cũng chỉ có 1 cái. Sau đó, Bạch Phong lại dẫn Hàn Mộng Băng nhìn địa phủ 18 tầng địa ngục, quỷ hà các loại này địa phương, liền rời đi địa phủ. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi trở về. Đồ Khuê nhìn đến theo địa phủ trở lại Bạch Phong cùng Hàn Mộng Băng, lập tức cung kính hô. Bạch Phong gật đầu nói, cung Tư Lâm, Tàn Dương các cùng Huyết Viêm các chủ tử vong tin tức, người tốt nhất đừng nghĩ đến truyền đi. Sau đó thừa cơ nhất ra độc đại, ta sẽ tiến đến cái này 2 đại các phái, một lần nữa chọn lựa ra 2 vị các chủ. Dạng này, 3 đại đế quốc thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ náo động tình huống. Ngươi nếu là dám lung tung truyền ra tin tức, gây 3 đại đế quốc lòng người bàng hoàng, coi như Mộng Băng tại bảo vệ ngươi, ta cũng sẽ làm thịt ngươi. Rõ chưa?